Kẹo cứng nãi thái, chương 66, đủ loại đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hy nhìn thấy mình bị lột sạch hoàn toàn, không còn sức phản kháng, chỉ biết co rúm lại che ngực, làm sự phản kháng cuối cùng một cách im lặng. Tuy nhiên, hàng rào phòng thủ cuối cùng cũng bị phá vỡ dễ dàng. Thần tự cầm chứng dung tiến đến gần. Tay anh hơi dùng lực tách đôi chân cô ra rồi an ủi bằng cách hôn nhẹ lên đầu gối cô. Mở công tắc chứng dung ngay trước mắt cô. Đồ chơi màu hồng phát ra tiếng rung nhỏ. Anh cầm sợi dây ngắn. Chứng dung nhẹ nhàng dao động trong không trung khiến Giản Hy ngơ ngác nhìn cho đến khi cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt từ âm vật. A, ngực cô bị kích thích mà ưỡn lên. Đầu gối vô thức khép lại kẹp chặt cánh tay mạnh mẽ của anh cùng với chứng dung đang phát ra tiếng rung nhỏ. Chứng dung rung động chạm vào âm vật kích thích nó. Chẳng mấy chốc cô bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt trong âm đờ. Nước dâm từ từ chảy ra ngoài. Tay anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ tách đầu gối Giản Hy ra. Anh quỳ giữa hai chân cô, quan sát rõ ràng mọi thứ giữa hai đùi cô. Âm vật tội nghiệp bị hành hạ đến mức đỏ ửng, môi âm đờ, o bị lật ra để lộ lỗ âm đờ, o nhỏ xíu như một cái miệng nhỏ. Hé mở chảy ra chất lỏng trong suốt, anh thử đưa một ngón tay vào, cảm thấy ổn, liền rút ngón tay ra và thay thế bằng chứng dung. Chứng dung to hơn ngón tay một chút, khi nhét vào có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công đưa vào trong âm đờ, o. Chỉ còn lại sợi dây ngắn và công tắc ở bên ngoài. Giản Hy bấu chặt lấy ga giường. Cảm giác kích thích tích tụ từng chút một trong âm đờ. Toàn thân cô trở nên tê dại. Tay chân vô lực, nằm mềm oặt trên giường. Thần tự nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ nuốt chửng chứng dung. Có phần tinh nghịch kéo sợi dây chậm rãi rút ra. Chứng dung kẹt lại ở cửa âm đờ. Một nửa ở ngoài, một nửa bên trong, anh lại dùng ngón tay đẩy chứng dung vào sâu hơn. Lần này dây ngắn hoàn toàn lọt vào trong âm đờ, chỉ còn lại một công tắc nhỏ ở cửa âm đờ, ra ngoài chút, giọng cô run rẩy, mày nhíu lại, mắt rưng rưng trông thật đáng thương. Được rồi, sắp xong rồi, giọng anh trầm khàn đầy ham muốn. Cố gắng kiềm chế ngọn lửa bùng cháy trong bụng dù dương vê, tê đã cương cứng đau đớn. Anh quay sang đống đồ chơi bên cạnh lấy ra một cái kẹp. Đó là một chiếc kẹp núm vú. Bên ngoài bọc một lớp silicone. Có hai sợi dây nối với nhau và một công tắc ở đầu dây. Anh kẹp kẹp núm vú vào hai đầu ngực của cô gái. Cảm giác hơi khó chịu khiến cô mở mắt. Nhìn thấy kẹp màu hồng kẹp chặt đầu ngực đỏ hồng như hai quả anh đào nhỏ. Cô không kìm được mà khẽ rên. Anh bật công tắc, chiếc kẹp rung nhẹ kéo theo núm vú. Cô không kìm được mà co vai lại. Tay che miệng nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra. Sau đó anh rút chứng rung ra. Thay vào đó là một dương vê. Tê giả màu da được làm rất chân thật nhưng không bằng anh về độ to dài. Đầu dương V, T chạm vào cửa âm đờ, O. Từ từ đưa toàn bộ vào trong. Lúc này âm đờ, O đã rất ẩm ướt. Dễ dàng tiếp nhận dương V, T giả. Đầu dương V, T giả có một công tắc nhỏ. Bật lên, dương V, T bắt đầu rung động trong âm đờ, O. A, không. Đừng mà, khi mới đưa vào, Giản Hy tưởng đó là dương V. T của thần tự. Cho đến khi dương V, T trong cơ thể cô bắt đầu rung động mạnh, điên cuồng kích thích mọi chỗ trong âm đờ, O, nhưng cô không có sức để thoát ra. Chỉ có đôi chân nhỏ yếu ớt đá lung tung đạp lên người anh. Anh nắm lấy mắt cá chân cô, kéo hai chân cô ra xa hơn. Toàn bộ phần dưới của cô đều phơi bày trước mắt anh. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài theo khóe mắt, tiếng rên rỉ lấn át những tiếng khóc, thân thể run rẩy. Giản Hy mở mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thần tự đầy đáng thương. Nhưng cô không biết rằng dáng vẻ này của cô chỉ khiến anh thêm cuồng nhiệt. Cách chương.